Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, xe tải nhỏ. Tony biết, Russell nói không có sai. Nếu như Russell muốn giết hắn lời nói, có rất nhiều biện pháp. Hơn nữa, nếu như thật sự muốn giết hắn lời nói, căn bản không cần đáp ứng cho hắn Weaver, cho mình tăng cường độ khó. Thậm chí càng bởi vì an toàn trang bị, cho mình tăng thêm hiểm nghi. Đặc biệt là vừa nãy, ở hắn công kích Russell lúc, Russell đều có cơ hội giết chết hắn. Đồng thời còn có thể lấy tự vệ lý do miễn đi ra sau phiền phức. Hắn cho Russell cơ hội giết hắn. Thế nhưng Russell nhưng không có giết hắn. Ở hắn mở ra mặt nạ ngươi trong nháy mắt, hắn đã để Jarvis từ bỏ báo cảnh sát sự tình. Đúng. Ở vừa nãy hắn cũng là ở thí Russell mà thôi. Nếu như ở hắn sáng tạo, Russell có thể giữa lúc cơ hội giết hắn sau, phát hiện Russell có giết chết hắn xu thế cùng ý đồ lời nói. Hắn đã sớm để Jarvis ghi chép xuống chứng cứ báo cảnh. Đồng thời nhân cơ hội rời đi nơi này, hắn mới sẽ không chỉ ngây ngốc để Russell đem hắn dưới thân mấy cái phun ra khí toàn bộ đánh nổ. Trong lòng đối với Russell một điểm nghi hoặc giải trừ đi sau, Tony không khỏi có chút an tâm. Cùng lúc đó hắn nghĩ tới một nguyên nhân khác. Vào thời khắc này chiếm cứ đầu óc của hắn. Làm sao? Còn đang hoài nghi ta? Nhìn Tony trên mặt vẻ mặt, Russell đứng dậy. Weaver xuất hiện. Đối với Tony đưa tay ra, muốn đem đối phương kéo đến. Vừa hắn đem đối phương chestplate đánh hỏng rồi. Hắn không giúp đỡ, Tony vẫn đúng là không đứng lên nổi. Tony nắm chặt Russell tay, lắc lắc đầu, nói, không phải, ở ta đến trước, ta liền có niềm tin rất lớn không phải ngươi làm. Bằng không, ngươi có rất nhiều phương pháp, sẽ không để cho ta trở lại New York. Hắn không phải người ngu, nếu như cảm thấy Russell hiểm nghi rất lớn lời nói, cho dù hắn làm ra chess play, cũng sẽ không một mình đến Bloom nhà cũ. Cùng Russell muốn lời giải thích, chính là bởi vì hắn có trọng đại nắm, mới gặp đi tới Russell nơi này. U, khai khiếu a. Russell nhạt cười một tiếng, cánh tay hơi dùng sức, đem thân mặc chest plate, nhưng bởi vì mất đi động lực, bởi vì chest plate trọng lượng, căn bản không đứng lên nổi. Tony dùng sức kéo lên. Ha ha ha. Tony khóe miệng vẩy một cái, nói, người biết đến, khoảng thời gian này ngột ngạt quá lâu, cho nên tới tìm ngươi, ngoại trừ giải trừ trong lòng một điểm nghi hoặc ở ngoài. Chủ yếu chính là phát tiết dưới, thuận tiện qua khảo nghiệm chest play công năng. Russell híp mắt nhìn sắp đứng lên Tony, khóe miệng vừa kéo, nói, người nói, chủ yếu chính là phát tiết, đúng đấy. Hiện tại thoải mái có thêm. Tony mỉm cười gật đầu. Nói, loại này khuynh thuật cảm giác vẫn thật không sai. Khẽ mỉm cười, Russell trong mắt nổi lên một tia nguy hiểm vẻ. Ngữ khí ôn hòa nói, cảm giác cũng không tệ lắm thật sao? Tony không hề nghĩ ngợi ân một tiếng. Ầm, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Nhìn đầy mặt kinh ngạc, nằm ngửa ở trên cỏ, không cách nào nhúc nhích Stark công tử. Russell sắc mặt hờ hững vỗ tay một cái, nhấc chân ở trên người đối phương đá một cước, lưu lại một cái vết chân sau. Nói, nếu cảm giác cũng không tệ lắm, vậy thì tiếp tục nằm đi. Dứt tiếng, Russell ở Tony ánh mắt kinh ngạc bên trong, xoay người rời đi, đồng thời quay về một bên Caesar vẫy vẫy tay. Nói, Caesar, đừng để ý tới hắn. Để hắn nằm đi. Caesar khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, đối với Russell gật gật đầu. Này, này, có muốn hay không nhỏ như vậy khí? Russell, người đứng lại đó cho ta. Dừng lại cho ta. Ta không ra được a. Cứu mạng a. Tony lớn tiếng kêu, như là bị người phủ lên mì vắt tôm giống như vậy, nằm trên đất phí công kêu. Hiện tại chest play, trang bị cùng chút bỏ còn cần máy móc trợ giúp. Chính hắn căn bản thoát không tới. Nếu như không ai giúp hắn lời nói. Cứu mạng a. Nghĩ đến chính mình gặp nằm ở trên cỏ, liền như thế vượt qua tẻ nhạt một đêm. Tony không khỏi lần thứ hai kêu ra tiếng. Không để ý đến kêu to Tony, Russell mang theo một tia cấp bách trở lại phòng thí nghiệm. Tony đã cách trở thành Iron Man không xa. Điều này nói rõ Avenger kế hoạch cũng sắp bắt đầu rồi. Liên miên không ngừng phiền phức liền muốn đến rồi. Cho dù hắn đã nắm giữ một chút sức mạnh, thế nhưng hắn vẫn không an toàn gì cả. Hắn nhất định phải dành thời gian. Ngay ở Russell trở về phòng thí nghiệm sau, Tony kêu hai tiếng, thấy không ai phản ứng chính mình. Đang cảm giác vô lực lúc, một đạo tóc hoa dâm kiên cường bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cúi đầu đối với nằm trên đất Tony nói, tiên sinh, cần giúp một tay không? Tony không chút do dự gật đầu. Nói, phiền phức ngươi lão tiên sinh. Không phiền phức, Arthur khẽ mỉm cười, đem sách ngược ở phía sau điện cưa dựng thẳng lên. Nhìn Tony mặt không hề cảm xúc nói, ta nên từ nơi nào dưới đao, mới có thể đem ngươi thả ra đây. Ong ong, nghe điện cưa ong ong thét lên âm thanh. Nhìn Arthur trên mặt để hắn sợ hãi nụ cười. Mặc dù biết trên người mình chest plate, không phải điện cưa có thể cưa mở, nhưng Tony vẫn là không ngừng được mồ hôi lạnh ứa ra. Nói, không cần làm phiền, không cần làm phiền, không phiền phức. Arthur dùng trong tay điện cưa so với vạch xuống, hướng Tony thân thể cắt xuống. Hả? Không. Tony trợn to mắt, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tiên sinh, đem ta khổ cực thu dọn mặt cỏ làm một đoàn tàu là phi thường không lễ phép. Nhìn ở chính mình khố, ong ong chuyển động điện cưa. Tony nuốt ngụm nước miếng. Nói, đúng, không lễ phép, đem trong sân phô gạch dẫm xấu. Cũng là không đúng, đúng, không đúng, ta bồi. Tony vội vàng đáp một tiếng. Rất tốt, đối với đối phương nhận sai thái độ, Arthur biểu thị rất hài lòng. Đem điện cưa nhẹ nhàng rời sau. Nói, ta vậy thì thả ngươi đi ra. Tony vội vàng lắc đầu. Đối với Arthur nụ cười sán lạn nói. Không cần làm phiền, lão tiên sinh, ta cảm thấy nơi này thật thoải mái. Ong ong. Arthur quơ quơ trong tay điện cưa. Nói, ngươi không tin ta. Ta tin, vậy cũng chớ nói chuyện. Lão quản gia bá khí một tay nhấc theo điện cưa, đem để qua một bên. Cúi đầu liếc nhìn chest plate. Nói, ngươi vật này làm sao tá? Ngươi nói cho ta một chút. Hích, ngươi cần, chấm ngoặc kép. Sắc trời dần sáng, Tony mở ra lão quản gia vì hắn cung cấp xe tải nhỏ. Mang theo chính mình chest plate, vừa cùng Jarvis đàm luận công tác, một bên hướng về nhà của chính mình chạy đi. Jarvis, chest plate tự động hóa chuyên trở gia nhập công tác kế hoạch. Được rồi, tiên sinh, trên không kết băng vấn đề cũng cần giải quyết. Tony ngáp một cái, dặn Jarvis ghi chép chính mình đón lấy công tác. Lách tách, đột nhiên, một chiếc màu trắng xe thể thao từ phía sau hắn xuất hiện. Cùng hắn song song cùng nhau sau. Đối với hắn hung hăng vang lên hai tiếng xe địch. Ở Tony đem đầu thân ra cửa xe ở ngoài lúc, xe thể thao chủ nhân đối với Tony dựng cái ngón giữa. Vượt qua Tony xe tải nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt tối sầm lại. Tony từ không nghĩ tới chính mình còn có thể có bị người như thế trào phúng một ngày. Tức giận dẫm lại chân ga. Một trận khói đen bốc lên. Xe tải nhỏ như là thở hai lần, đứng ở lối đi bộ, đùng, mạnh mẽ vỗ xuống tay lái. Tony không nhịn được quát, đáng chết, lão già kia từ nơi nào tìm đến như thế phá xe. Bloom là mua không nổi xe sao? Tiên sinh, ngài cần con đường viện trợ hoặc là chính mình tiến hành sửa chữa. Con đường cứu viện, đừng có mơ. Hắn cũng không muốn ngày mai cùng này phá xe cùng nhau xuất hiện ở qua báo chí. Đáng chết, nhẹ mắng một tiếng, Tony hoài niệm nổi lên chính mình bay ở giữa không trung tháng ngày. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.